Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con nghe chị hai nói, khi mẹ cả đuổi theo anh cả chạy đi, bị một chiếc xe vận tải đụng vào, đã mất rồi à? Mộc Sơn Hà thật lâu rơi vào trầm tĩnh không nói lời nào, làm cho cô có một chút lo lắng. Bà không sao, chỉ hơi buồn một chút mà thôi. Tất cả đã tốt lên rồi ba à? Đúng vậy, tất cả đã tốt lên rồi. Ông lặp lại lời con gái nói. Bà, con cũng định cư tại Australia nhé. Sợ kiểu à? Con không cần phải như vậy đâu. Giọng điệu của Mộc Dương Hà trở nên ngưng trọng. Bà, hôn nhân không phải là một trò đùa. Ông lại cất lời nói tiếp. Mộc Sơ Kiều khó hiểu nhướng mày lên. Ông đưa tay xoa đầu con gái rồi nhẹ nhàng cười. Con bé ngốc này, sự gần gũi của bác sĩ là con vốn là không tiếp nhận được. Cô chỉ có thể khó hiểu mà tiếp tục nhìn cha. Ào não thở dài, ông có một chút áy náy nhìn con gái. Từ sau khi xảy ra chuyện lúc con còn nhỏ, con vẫn luôn đề phòng người khác, luôn vô thức từ chối sự gần gũi của người ta, cũng không cho mình quá gần gũi với người khác. Có sao ạ? Cô không khỏi nhíu mày mà nghi ngờ. Có. Mỗi lần cậu ấy đến gần con đều làm cho người ta lâm vào tình trạng khốn quẫn. Con nói không có sao? Lúc đó con đang suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đến gần làm động tác phòng vệ theo bản năng mà thôi. Mộc Xuân Hà cũng cười rộ lên. Đúng là theo bản năng, có đôi khi cơ thể con người ta thường thành thật hơn là lòng của chính mình. Chúng ta tiếp tục tản bộ đi. Không thể giống như lời ba đã nói, rõ ràng Long Đậu Kiều cùng cô đã kể mặt khiêu vũ cũng được mà. Cũng không có lý do gì mà là bác sĩ chỉ lỡ tay ôm trúng thắt lưng của cô, đã bị cô đánh té ngã. Cô không dám nghĩ xa hơn, bởi vì trực giác cho biết đáp án sẽ làm cho bản thân của cô sợ hãi. Nếu con gái không muốn nhắc đến vấn đề này, ông làm cha cũng phải biết thức thời một chút. Đúng lúc này, một Sơ Kiều chăm chú nhìn người ngoài cửa sổ, cảm thấy có một chút mình đang nằm ở trong mơ. Không mời tôi vào ngồi sao? Lòng Đậu Kiều. Trong đầu của cô có một chút trống rỗng, nhưng ít ra có thể biết đến người là ai. Anh có một chút đùa cợt mà nhớ mày. Tôi còn tưởng rằng em sớm đã không còn nhớ tôi rõ là ai rồi chứ. Tại sao anh có thể đến Australia? Một câu hỏi hoàn toàn vô thức, cô cảm giác linh hồn và thân thể của mình đã tách ra. Tôi tìm em. Tìm tôi ư? Xem cô có vẻ không định mời anh vào cửa, Lòng Đậu Kiều mím môi trực tiếp để cô ra rồi từ từ bước tới. Này, làm sao anh ta có thể như vậy chứ? Cô đóng cửa lại rồi rội vã bước theo sau. Nơi ở của cô cũng rất là thoải mái nhỉ? Cô trợn mắt nhìn anh trơ tráo ngã trên giường của cô. Sao? Vừa rồi là đang ngủ sao? Dựa vào độ ấm ở trên giường thì tuyệt đối chính là như vậy. À, tối ngày hôm qua tôi thức đêm. Nhưng mà không đúng, bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện này. Anh mau đứng lên đi, một người đàn ông tùy tiện nằm trên giường của con gái thì không lịch sự một chút nào đâu. Nắm bàn tay đang lôi kéo tay của cô, đem cô túm ngã ở trên giường, anh xoay người đè chặt cô ở dưới thân. Sống ở đây rất là vui có đúng hay không? Anh Long cho rằng trong nhà có người bệnh là chuyện rất vui vẻ sao? Mộc Sơ Kiều nhíu mày lại. Tay của anh ấn trên đôi môi hồng của cô, rồi ánh mắt lại nhìn cô có vẻ u ám. Cùng với bác sĩ Trường trẻ tuổi, lại có một đoạn tình yêu lãng mạn bất ngờ, không phải sẽ làm cho con gái động lòng hay sao hả? Anh thật là buồn cười đó. Anh có phải là con gái đâu. Dựa vào cái gì mà nói gặp gỡ bất ngờ như vậy sẽ làm con gái động lòng chứ? Cô theo bản năng mà phản bác lại, trong lòng không hiểu vì sao lại chột dạ. Tựa như người vợ lăng nhăng bên ngoài bị chồng bắt gặp. Vẫn là nhanh mồm nhanh miệng như thế này sao? Anh nhíu mày lại. Hai tay cô tạo ra khoảng cách giữa hai người, rồi nghi ngờ nhìn người đàn ông ở trên người mình. Thật ra anh uống nhầm thuốc rồi gì vậy? Câu hỏi thật sự là hay lắm. Tôi không nợ anh, tự nhiên giờ tính cậu chủ ra với tôi làm gì chứ? Trừ em ra, tôi thật không nghĩ ra ai có thể làm cho tôi tức giận như vậy đó. Anh ta chính là ngang ngược mà. Đây chính là sự vu cáo hãm hại. Hơn nữa bây giờ bọn họ lại dùng loại tư thế này để nói chuyện. Thật sự là rất dễ lao súng cướp cỏ. Cô còn đang mặc áo ngủ à nhá? Vậy thì anh hãy để cho tôi đứng lên đi. Không cho. Dù anh có gì không vừa ý, thì chúng ta cũng có thể ngồi xuống từ từ nói rõ. Đừng nói chuyện trên giường như vậy mà. Nhưng mà anh rất thích tư thế này. Tiếp tục duy trì mà cất tiếng hỏi. Em tính định cư tại Australia sao? Cho dù không ở lâu, nhưng cũng phải chờ ba tôi có thể tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.